Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 56, bắt đầu của một cơn bão. Gocchuyenaudio.com, chép 56, bắt đầu của một cơn bão. Trong một căn phòng tràn ngập hương hoa thơm ngát, ngoài trời với ánh ban mai nhẹ nhẹ nhảy nhót trên nan can cửa sổ. Mọi thứ trong căn phòng dường như sáng bừng. Hắn nhìn nó thật lâu và sâu. Mấy hôm nay nó chăm sóc hắn khiến hắn vui đến suýt quên cả sống. Tuy hắn đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn muốn ở đây để được nó chăm sóc. Hắn thấy giờ hắn thật hạnh phúc. Bảo anh, yêu, hắt xì, lời của hắn còn chưa kịp nói hết thì đã bị nó cắt lại bằng một cái hắt xì hơi cực kỳ vô duyên. Vũ Hoàng bảo anh, em cố ý chọc anh. Cả họ và tên của nó lúc nào cũng được hắn sướng lên một cách đặc biệt nhất. Có, hắt xì, cần gọi cả họ hắt xì tên người ta thế không? Hắt xì có gì thì cứ nói hắt xì. Nó sụp xà sụp xịt rồi lấy tay rét rét mũi. Thời tiết lạnh thế này rất dễ bị cảm cúm. Em là cố tình, hắt xì với, hắt xì có tình cái gì? Tự nhiên hắt xì ăn nói vớ vẩn. Hắn thấy khuôn mặt cùng cái mũi đỏ hòn của nó thì nhíu mày. Chẳng lẽ nó bệnh thật hả? Hắn hỏi một câu mà nó muốn đạp hắn vài cái. Hắn nhìn nó mà phải biết chứ. Sao lại còn quay sang hỏi nó nữa? Bệnh gì hắt xì là cúm thôi. Nghe thấy vậy thì mặt hắn lại đỏ lên vì tức giận. Ốm mà không thèm nói với hắn. Tì gì, nguyên vô duyên, bàn tay ấm của hắn áp vào hai má đang đoe lên của nó. Hơi ấm từ tay truyền lên hai má khiến mai má của nó cũng đỏ theo. Không hắt xì sao, tại sáng nay ra hắt xì ngoài trời gió quá. Hắn nghe nhiều điệp khúc hắt xì của nó thì cũng thấy khó chịu. Đi khám thôi, hắn xuống giường lôi một mạch nó ra ngoài. Cả hành lang bệnh viện đều nhìn hai con người. Một chàng trai mặc quần áo bệnh nhân đang nắm tay kéo một cô gái đi về hướng phòng cấp cứu. Bỏ ra, hắt xì điên mà vô đây làm. Hắt xì phiền người khác, mặc kệ mấy câu nói vấp ẩn của nó. Hắn vẫn tiếp tục kéo nó đi thật nhanh. Để lâu nó lại nặng thêm thì chết. Hắn không muốn mất nó đâu. Đã bảo hắt xì không sao mà. Sau khi để bác sĩ khám và viết đơn thuốc thì hắn mới yên tâm. Nằm viện, cái gì, hắt xì vẫn muốn nằm viện. Nó muốn đi tự tử quá. Tên chết bầm chuyên ăn no rừng mỡ cứ thích ở cái bệnh viện này. Giờ thì bệnh viện này chính là kẻ thù số một của nó mất thôi. Không, ý anh nói là em sẽ nằm viện. Cái gì, tiếng nó lúc này còn to hơn cái trước. Nó nghĩ hắn chắc chắn tâm thần nặng rồi nên mới thích cái bệnh viện này. Hắn lo ý ác sĩ thân yếu việc làm hay sao mà muốn nó lại nằm ở đây nữa. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em. Câu này làm nó choáng nha. Hắn ga lăng với nó từ lúc nào đấy? Từ bé rồi chị ơi. Chăm sóc, mặt nó đần ra thấy lạ. Hắn chắc ở lâu trong bệnh viện nên ẩm IC là cái chắc. Và sự thật là hắn ẩm IC thật, và còn một sự thật nữa là bệnh cúm của nó không những giảm mà lại còn trầm trọng hơn. Đã nói đóng cửa sổ không được mở rồi cơ mà, cứ bảo sao bệnh nặng hơn. Hắn vừa đi mua đồ ăn chưa về thì đã phải đi đóng cửa sổ cho nó. Hắn thì bận bịu đóng cửa sổ còn nó thì lại lười biếng cọ quậy rồi quay ra nhìn hắn. Có đồ ăn rồi à? Lại chào á, nó phải phát điên với món cháo này. Ngày đầu ăn cháo, ngày thứ hai ăn cháo, ngày thứ ba ăn cháo, và giờ là ngày thứ năm ăn cháo. Chẳng lẽ đời nó gắn liền với cháo? Và cái bệnh viện này chữa bệnh nhờ cháo? Không ăn, nó nổi cáu rồi quẳng bát cháo ra xa hậm hực nằm xuống chùm chăn kín đầu. Hắn thấy nó giận dỗi liền chạy đến kéo cái chăn của nó. Ốm thì phải ăn cháo. Cổ họng em vẫn còn sưng to đấy. Âm linh tinh thì còn lâu mới khỏi. Không ăn cháo là không ăn cháo. Từ giờ cả đời tôi sẽ ghét cháo. Vũ Hoàng bảo anh hắn vẫn điệu bộ nghiến răng kèn kẹt khi sướng tên nó lên. Con đó chết rồi, bó tay toàn tập rồi. Hắn rốt cuộc phải làm sao đây? Đợi khi khỏi, em sẽ không phải ăn nữa. Cổ chỉ hơi rát nhưng em vẫn ăn nói liếng thoáng được đây. Quá ổn, chẳng có chút vấn đề gì mà phải ăn cháo cả. đừng bướng nữa, cháo này ngon lắm, hắn thở dài rồi thay đổi sang chiến thuật nhẹ nhàng. Câu này 5 ngày hôm nay, hôm nào anh cũng nói. À, sao hắn không nhớ nhỉ? Hai chúng ta cùng ăn nhé. Hắn đưa thìa cháo lên bón cho nó nhưng nó cũng chẳng thèm. Bĩu môi quay đi chỗ khác. Hắn làm như nó là người sắp chết ý. Nguyên, anh biến ngay đi cho tôi nhờ có được không? Nhìn thấy mặt anh tôi chán ngán lắm rồi. Nó hậm hực chửi mắng rồi lại chùm chăn một lần nữa. Chẳng thèm để ý đến hắn luôn. Nhịn, hắn nhất quyết phải nhịn. Chỉ vì nó ốm, nó đang ốm nên hắn sẽ nhịn. Đợi đến khi nó khỏi hắn nhất định sẽ tính sổ. Hắn khuôn mặt lạnh như tiền bỏ bát xuống rồi lặng lẽ ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa của hắn nó mới thò đầu ra rồi nở một nụ cười chiến thắng. Cách chương.